được treo trong những cửa hàng thời trang xinh đẹp, cuối cùng là khoác trên người những cô gái yêu thích nó. Chỉ bấy nhiêu cũng đã đủ lắm rồi. Sau đó không lâu, 5 tác phẩm tưởng chính tuyền thiết kế được đưa vào sản xuất. Trong đó có một mẫu tiêu thụ làm có doanh số cao kỷ lục. Khiến cho rất nhiều người ban đầu vốn nghi ngờ năng lực của cô nhất thời á khẩu không nói gì được. Xã hội bây giờ, bất kể đó là công ty hay đơn vị công tác gì. Cho dù ban đầu họ đi vào bằng cách nào, thì sau khi làm việc rồi đều phải dựa vào thực lực mới có thể kiếm cơm. Chỉ cần bạn có năng lực, ngay cả ông chủ cũng phải tôn trọng bạn 3 phần, huống chi là những người khác, những người làm cùng văn phòng với cô sau một thời gian quan sát. Ai nấy đều phát hiện ra rằng, cô dù là thiết kế ra những mẫu ăn khách nhất, cũng vẫn luôn im lặng làm tốt công việc của mình như trước. Không vênh váo tự đắc, ngông cuồng tự kiêu, ngoài công việc lại càng giống như không quan tâm. Rõ ràng là một người không có dã tâm tham vọng lớn. Vì thế bọn họ dần dần đối xử với cô cũng gần gũi thân thiết hơn. Mấy tháng trôi qua, Ninh Hy càng ngày càng không che giấu sự tán thưởng của mình dành cho Tưởng Chính Tuyền. Đồng thời rất xem trọng những thiết kế của cô, giúp cô sắp xếp một lịch dài đi công tác. Bà Lục Ca Khanh tuy rằng vẫn luôn lo lắng con gái mình làm việc quá mức vất vả. Sợ cô ăn uống không đầy đủ, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt con gái càng ngày càng sáng sủa, thần thái phấn khởi thì không nói nhiều gì nữa. Quyết định để con gái tiếp tục công việc, bà chỉ đi theo dặn dò dì Lan, chị giúp Tuyền Tuyền trưng thêm chút đồ bổ cho con bé. Giữa cuộc sống bận rộn không ngừng như thế, Tưởng Chính Tuyền căn bản không còn thời gian để nghĩ đến nhiều chuyện khác. Nhiều người khác, tỷ như Nhiếp Trọng Chi, tỷ như Hứa Liên Chăn, tỷ như Diệp Anh Trương, Cách Trương,